cắn mút để lại những dấu đỏ bầm. Bàn tay còn lại lướt dọc từ cổ xuống nút áo sơ mi. Nhẹ nhàng mở từng cúc áo. Thiên, em muốn chạm vào anh. Dạ Nguyệt loạn nhịp thở, khó khăn thốt thành lời. Lăng Chi Hiên buông tay cô gái nhỏ ra. Chiếc áo sơ mi của cô rơi xuống nền nhà. Anh vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Dạ Nguyệt vươn tay tháo những chiếc cúc áo còn lại của anh. Lộ ra cơ bụng rắn chắc đầy cuốn hút. Cô nhắm mắt hôn lên lồng ngực ngay trái tim anh như một nghi thức không lời. Cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa chua xót. Nói anh nghe, được không? Lăng Chi Hiên thì thầm vào tai cô. Phía sau tay anh tháo đi nút áo ngực của cô để lộ ra ngọn đồi mềm mại tròn đầy. Rồi anh lại nâng mặt cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Dạ Nguyệt vươn tay ôm hai bên gò má anh. Nhẹ nhàng mỉm cười rồi cô ôm lấy cổ anh. Em chỉ muốn được ôm anh như thế này. Lăng Chi Hiên thở hắt ra. Nâng cơ thể Dạ Nguyệt lên để dựa vào tường. Mắt vẫn luôn đối mắt với cô. Ánh mắt nóng bừng ghim cô thật sâu. Em thật sự không muốn nói anh biết. Cơ thể càng ép chặt vào cơ thể cô như trêu chọc khiêu khích. Dạ Nguyệt có thể cảm nhận được luồng nhiệt nóng rực truyền qua cô. Tim đập thật nhanh, hai gò má càng lúc càng đỏ hồng lên quyến rũ. Hơi thở đứt quãng, Dạ Nguyệt yếu ớt nói. Em sẽ nói nhưng không phải lúc này. Em muốn suy nghĩ thật kỹ để quyết định chuyện này. Dạ Nguyệt chưa nói hết câu thì cô bất chợt cứng người lại. Vật to lớn nào đó đang từ từ đi vào trong cơ thể cô. Dạ Nguyệt nắm chặt lấy áo Lăng Chi Hiên, cắn răng đón nhận vật cứng rắn nóng rực ngày càng đâm sâu dần vào trong nơi mềm mại ướt át của cô. Xúc cảm bị xâm nhập như đang lan rộng ra toàn cơ thể cô. Anh hôn vào vai cô, dọc xuống đỉnh đồi mà nhấp nháp cặm cắn trêu chọc, tay còn lại thì ôm lấy mông cô ép chặt, hoàn toàn chôn sâu vào trong cơ thể cô. Cảm nhận xúc cảm thoải mái mê hồn nơi bí cảnh ấm áp đang bóp chặt lấy anh. Dạ Nguyệt nhịn không được rên lên thành tiếng. Cơ thể vặn vẹo khó chịu vì vật to lớn nằm im ở phía dưới. Bất chợt thốt lên mà không suy nghĩ. Sư phụ, vật đó đột nhiên di chuyển làm Dạ Nguyệt hét lên. Lăng Chi Hiên bắt đầu chuyển động, ra vào bên trong cơ thể cô. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn từng biểu tình gợi cảm trên gương mặt đỏ hồng đáng yêu của cô. Cảm thụ hơi thở đứt quãng nóng bỏng của cô. Còn muốn gọi anh là sư phụ. Dạ Nguyệt lắc lắc đầu. Miệng vẫn không tự giác phát ra thành tiếng rên rỉ nỉ non. Lăng Chi Hiên càng siết chặt lấy cô. Một lần lại một lần mạnh mẽ đưa bản thân vào trong chiếm đoạt lấy cô. Hơi thở nóng rực cùng mồ hôi của hai người hòa quyện vào nhau. Cơ thể chuyển động theo giao cảm của cảm xúc nguyên thủy nhất của con người. Em là vợ anh, đừng bao giờ quên điều đó. Bảo bối, Lăng Chi Hiên xoay người cô gái nhỏ lại, ôm cô từ phía sau, một tay ôm lấy nhũ hoa của cô nhẹ nhàng xoa nắn. Một tay vuốt ve vào cổ cô, mê luyến hôn vào vết sẹo dài sau lưng cô, bên dưới vẫn tiếp tục di chuyển không ngừng, càng lúc càng cuồng nhiệt bỏng cháy. Thanh âm hai cơ thể hoan ái lại càng dễ dàng khiêu khích dục vọng mãnh liệt của bất kỳ ai. Giờ đây Dạ Nguyệt như lạc vào trong ngọn lửa tình bùng cháy sáng rực. Cảm nhận từng đợt khoái cảm đang trào ra dữ dội bên trong cô. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ có thể cùng sư phụ lạc vào nhau, hòa quyện vào nhau làm một thể, gắn kết chặt chẽ với nhau không thể xa rời. Lăng Chi Hiên hôn vào sau gáy cô gái nhỏ, bàn tay to lớn ấm áp bao lấy hai bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tấm chăn bên dưới. Anh hôn xuống hai bên bờ lưng cô, cơ thể to lớn bao bọc lấy cơ thể bên dưới, gắn kết làm một. Thiên, Dạ Nguyệt giọng nhỏ như muỗi kêu, cố kìm chế khoái cảm phía dưới, khó khăn nói thành tiếng, anh cũng có chuyện muốn nói với em, phải không? Lăng Chi Hiên nghe vậy liền khựng người đình chỉ động tác. Anh xoay Dạ Nguyệt lại, im lặng nhìn vào mắt cô như tìm kiếm một dấu hiệu nào đó. Đáy mắt vẫn ẩn chứa nồng đậm ái dục, cả cơ thể Dạ Nguyệt bây giờ vẫn còn trong trạng thái ửng hồng kích tình. Nhịp thở vẫn chưa ổn định, đôi mắt trong suốt mơ hồ nhìn anh, đáy mắt như phủ một tầng sương mù dày đặc, giống như mèo con lạc đường,